Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23 bổn tọa ngăn không được hắn. Trần gia con út run run, hai đùi run rẩy, cử đầu nhìn phía phụ thân hắn. Trần Viên Ngoại tắc ánh mắt mơ hồ. Một lát sau, kiên định nói, không, không quen biết, không, không nghe ra. Sở Vãn Ninh mặt nếu chín thước xương giá, thấp giọng nói, nói dối, hắn nguyên bản diện mạo liền cực kỳ sắc bén. Giờ phút này đè thấp mài kiếm, tức giận tận trời, càng thêm có vẻ đằng đằng sát khí, cư nhiên so lệ quỷ còn lệnh người sợ hãi. Trần Viên Ngoại không tự chủ được mà lùi lại hai bước. Sở Vãn Ninh đột nhiên đem thiên vấn trên mặt đất không trừ một cái. Chỉ một thoáng bùm bùm ánh lửa văng khắp nơi, bích diệp bay tứ tung, hãy Trần Viên Ngoại bùm một tiếng quăng ngã cái chắc chắn. Trăm điệp hương phấn là nhà các ngươi phối ra sao? Ngươi đại nhi tử là đầu hôn sao? Là Tiêm Tiêm là ai? Một đống tuổi ngươi còn muốn mặt sao? Trần Viên Ngoại miệng trương lại hợp, hợp lại trương, khô cằn mà cuối cùng cư nhiên nói không nên lời một câu tới. Dần dần sắc mặt từ tái nhợt trở nên đỏ bừng, nhưng thật ra vẫn luôn xúc ở bên cạnh Trần gia tiểu nữ nhi. Nghe được La Tiêm Tiêm, ba chữ thời điểm, bỗng nhiên, oa, một tiếng gào khóc, nàng phác lại đây, quỳ gối nàng mẫu thân trước mặt, lại kia cụ hôn mê thân thể. La tỷ tỷ, La tỷ tỷ, này hết thảy thế nhưng là ngươi sao? Ta biết ngươi đi không cam lòng, nhưng là cầu xin ngươi. Xem ở ta mặt mũi thượng, cầu xin ngươi buông tha nhà chúng ta đi. La tỷ tỷ, Sở Vãn Ninh cúi người, cầm len lỏi kim quang thiên vấn, dùng đằng bính, khơi màu Trần Viên Ngoại mặt. Đây là Sở Vãn Ninh tâm lý thói ở sạch, hắn cảm thấy ghê tởm người, căn bản sẽ không dùng tay đi chạm vào. Một chạm vào liền khởi nổi da gà, ngươi cho rằng, ta sẽ không biết ai ở đối ta nói dối sao? Hắn dày đặc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Trần Viên Ngoại mặt, từ cặp kia hoảng sợ đan xen trong mắt, hắn thấy được chính mình khuôn mặt, quả nhiên là như vậy không làm cho người thích, như vậy lạnh băng khắc nghiệt, như là phúc xương tuyết lưỡi dao, nhưng kia lại như thế nào? Vãn Dạ Ngọc Hành, chưa bao giờ yêu cầu người khác yêu thích, đạo trưởng ngươi chính là tử sinh đỉnh người, ta là ủy thác người. Ngươi có thể nào đánh cắp ta việc tư? Ta, Sở Vãn Ninh nói, hảo, ta thu tay lại mặc kệ, ngươi chờ chết đi, không? Không không không, ngươi không thể, ta không thể. Sở Vãn Ninh nheo lại đôi mắt, đơn phượng nhãn lưu động ánh sáng rất nguy hiểm. Ta không thể cái gì? Ta là, ngươi người như vậy, nếu là chúng ta phải chung đệ tử, Sở Vãn Ninh vuốt ve thiên vấn. Trầm thấp nói, ta hôm nay liền đem ngươi trừ ra chóc thịt bong, gần cốt đứt từng khúc. Nói đến này phân thượng, Trần Viên Ngoại lại giả ngu cũng trang không nổi nữa. Hắn thấy Sở Vãn Ninh hung thần ác sát, nửa điểm nhi không có tu đạo người nhân từ nương tay. Không khỏi mà hai chân nhũn ra, dứt khoát mặt mũi cũng không cần, bùng một tiếng liền quỳ xuống tới, kêu khóc nói, đạo trưởng, ta... Chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ, đắc tội không dậy nổi huyện lệnh gia thiên kim a. Chúng ta cũng cuộc sống hàng ngày khó an, ngày đêm không yên a. Đạo trưởng, nói liền phải đi phiếu Sở Vãn Ninh chân. Sở Vãn Ninh người này trong lòng thói ở sạch thực sự thực trọng. Mắt thấy Trần Viên Ngoại liền phải đụng tới chính mình, không chút nghĩ ngợi, liễu đằng đánh rơi, chán ghét nói, đừng chạm vào ta, a hoa. MU bàn tay đột nhiên bị thiên vấn chiều chung, cho dù không có rót nhập linh lực, Trần Viên Ngoại vẫn như cũ đau khóc thiên thưởng địa, trong miệng la hét, không có thiên lý a, tử sinh đỉnh đạo sĩ đánh người thường lạp, ngươi, mặc nhiên đỡ hai cái người bị thương tiến tòa nhà khi. Liền nhìn đến Trần Viên Ngoại nước mũi một phen nước mắt một phen mà quỳ trên mặt đất, run rẩy mà chỉ vào Sở Vãn Ninh, trong miệng kêu la. Nhà ai môn phái có làm như vậy sự? Các ngươi tử sinh đỉnh thu tiền thuê? Không, không bảo vệ ủy thác người. Còn đối này tiến hành ẩu đả. Này thật sự, Hảo không biết xấu hổ à. Ta muốn chiêu cáo thiên hạ. Ta muốn bốn phía tuyên dương. Ta muốn cho tất cả mọi người đều biết các ngươi loại này. Loại thái độ này, cho các ngươi thân bại danh liệt, kiếm không một cái tiền đồng. Sở Vãn Ninh cả giận nói, có tiền như thế nào? Có tiền liền có thể đổi trắng thay đen, liền có thể lấy oán trả ơn sao? Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm, ruồng bỏ hứa hẹn sao? Bên cạnh Trần Gia Con út sợ hãi nói, cái kia là Tiêm Tiêm, lại không phải chúng ta hại chết, chúng ta chỉ nhẹ nhàng đánh nàng hai hạ, đuổi nàng ra cửa, là chính nàng không cần sống. Đại Tuyết Thiên cũng không tìm địa phương trốn tránh, này có thể trách chúng ta sao? Chúng ta lại không có giết người, ngươi là thiên quân đại gia ngươi cũng không thể như vậy lung tung trách tội người a, hắn này phiên. Nói Tiêm Điêu đến cực điểm, luận luật mà nói, Trần gia cũng không có làm bất luận cái gì vượt rào việc. Sở Vãn Ninh liền tính đem bọn họ vặn đưa công đường. Nhà môn cũng nhiều lắm trách cứ Trần gia bạc tình quả tin. Lại hoàn toàn không thể phán quyết bọn họ bất luận cái gì một người chịu tội. Ta không giết bá nhân nhân ta mà chết. Các ngươi, thật sự trích hảo sạch sẽ, Sở Vãn Ninh nắm liễu đằng tay. Bởi vì tức giận, ở hơi hơi phát ra run, Trần Viên ngoại cáo ra xảo quyệt, đã từ lúc ban đầu kinh hoàng thất thố chung phục hồi tinh thần lại. Hắn lúc trước còn lo lắng lệ quỷ không có trừ sạch sẽ. Sở Vãn Ninh liền sẽ ném xuống bọn họ mặc kệ, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, cái này hung ba ba đạo trưởng là Tử Sinh Đỉnh phái tới. Tử Sinh Đỉnh chính là hạ tu giới đệ nhất đại phái. Đã nhận lấy tiền thuê, phải tới Chu Tà đạo sĩ nhất định phải hoàn thành gửi gắm money, đây là trong nước đều biết sự tình. Nghĩ thông suốt này một tiết, hắn liền không như vậy sợ, phủng chính mình kia bị trừ phá một tiểu đạo khẩu tử chân. Khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen, trích sạch sẽ, ta lão Trần gia chưa bao giờ đã làm thương thiên hại lý sự tình. Vừa không giết người cũng không phóng hỏa. Kia là Tiêm Tiêm chính mình không muốn sống, cũng có thể ăn vạ trên đầu chúng ta. Ngươi muốn hôm nay không đem này lệ quỷ trừ sạch sẽ. Quay đầu lại ta liền thượng Tử Sinh Đỉnh cáo các ngươi trạng đi. Nào có các ngươi như vậy, bắt người tiền tài thay người tiêu tai. Điểm này đạo lý cũng đều không hiểu. Ngươi còn, lời còn chưa dứt, liền thấy được Sở Vãn Ninh cầm chính mình túi tiền, đôi mắt không nháy mắt. Giận ném ở Trần Viên ngoại trước mặt, môn phái thu ngươi, ta hôm nay tất cả trả lại ngươi. Đến nỗi cáo trạng, ngươi tưởng xin đi ra ngoài cáo đi. Thiên vấn quang khởi, liễu diệp như đao, Trần Viên ngoại đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đánh đến chi hoa gọi bậy, chạy vắt giò lên cổ, hoảng loạn gian còn túm quá chính mình tiểu nữ nhi tới cấp chính mình chán liễu đằng. Cũng mất công Sở Vãn Ninh ngày thường chiều người chiều thói quen. Thiên vấn lại cùng hắn tâm thần hợp nhất, chợt thu thế, nghiêng nghiêng tránh đi Trần gia tiểu nữ. Lại một vòng, chiếu Trần Viên ngoại gương mặt kia liền hoành vỗ xuống. Chỉ một thoáng huyết hoa văng khắp nơi, kêu thảm thiết kinh thiên. Trần Viên ngoại căn bản không dự đoán được Sở Vãn Ninh căn bản không ăn hắn này một bộ. Phía trước hùng hổ toàn hóa thành ngâm bùn lầy. Một bên tè ra quần mà chạy trốn, một bên hô to, đừng đánh, đừng đánh, đạo trưởng ta kia đều là mê sảng, a, đạo trưởng tha mạng, ai ra cầu xin ngài, ta tuổi lớn, chịu không nổi a, đạo trưởng từ bi, là chúng ta Trần gia sai, là chúng ta Trần gia sai. Sở Vãn Ninh nơi nào còn nghe được đi vào, hắn khí nghẹn với ngực, mắt phượng hung ác. Thiên vấn vũ đến xoát xoát xoát đầy trời tàn ảnh, đem Trần Viên ngoại đánh đến đầy đất đau lan, nước mắt nước mũi giàn rùa, đứng ở cửa mặc nhiên sợ ngây người. Ngoa kép, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Sở Vãn Ninh lấy thiên vấn chiều bình thường bà tánh. Hơn nữa không chút nào nương tay, kia tư thế liền cùng trừ ra xúc dường như, kia đằng liễu ném, đều mau thành hư ảnh, này còn phải. Bị ủy thác người cư nhiên đánh ủy thác người, chuyện này vô luận đạt ở thượng tu giới vẫn là hạ tu giới. đều cũng đủ lệnh cái kia tiên sĩ thanh danh quét rác. Sở Vãn Ninh tính tình lại liệt, lại là hành động theo cảm tình, cũng không đến mức sẽ phạm phải như vậy đại sai đi. Này có thể so hắn ăn cắp dâm loạn chi tội. Còn muốn tội thêm nhất đẳng đâu. Sư muội cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vội túm Mặc Nhiên nói. Mau, mau đi ngăn đón sư tôn. Mặc Nhiên đem còn tại hôn mê Trần Diêu thị, cũng chính là Diêu gia thiên kim giao cho sư muội, tiến lên đi bắt được Sở Vãn Ninh thủ đoạn, kinh cấp đan sen, sư tôn, ngươi, đây là đang làm cái gì? Sở Vãn Ninh tức giận, mày kiếm giận dựng, quát, buông ra, sư tôn, ngươi đây chính là phạm giới, muốn ngươi nói, tử sinh đỉnh 750 điều giới luật ta còn có thể không ngươi rõ ràng. Buông ra, Mặc Nhiên thanh âm cất cao, vậy ngươi còn đánh, Sở Vãn Ninh căn bản lười đến cùng hắn nhiều lời, bỗng nhiên phất tay áo chiều tay, lại là một giây mây, hung hăng trừ ở Trần Viên ngoại trên người. Sư tôn, Sở Vãn Ninh thấp giọng gầm lên, trong mắt xương tuyết khinh thiên, lan, Trần Viên ngoại vừa thấy, cảm thấy Mặc Nhiên lớn lên thanh tú dễ thân, định là người tốt, vội vàng nghiêng ngả lảo đảo mà bò qua đi, xúc ở Mặc Nhiên sau lưng, Sở Trường đi túm Mặc Nhiên góc áo, đạo trưởng, ngươi mau khuyên nhủ ngươi sư tôn, ta đều một phen lão xương cốt, cho dù có sai. Cho dù có sai cũng nhịn không được như vậy đánh a. Ai ngờ Mặc Nhiên một quay đầu, nhìn thấy hắn đầy mặt nước mũi nước mắt, thằng nhãi này không hề thương hại, ngược lại cảm thấy ghê tởm. A, một tiếng vội vàng tránh ra, ghét bỏ nói, ngươi đừng chạm vào ta. Trần Viên ngoại vừa thấy cái này không đáng tin cậy, ánh mắt lại chuyển tới cách đó không xa chính đỡ Trần Diêu thị ở ghế thái sư ngồi xuống sư muội. Hắn lòng mang cuối cùng một đường hy vọng, hướng tới sư muội bò qua đi, một bên bò một bên gào khóc khóc lớn, khóc không thành tiếng, đạo trưởng A, phát phát thiện tâm, phát phát từ bi, ta là thật sự biết sai rồi, là ta không tốt, là ta không tốt, cầu xin ngươi, giúp ta khuyên nhủ nhà ngươi sư tôn, ta có sai, ta nhận tội, ta, các ngươi làm ta làm cái gì cũng tốt. Chính là đừng lại đánh ta, tuổi lớn, thân mình chịu đựng không nổi a, chịu đựng không nổi hoa, hắn khóc đến bi thiết, vì mạng sống, tự nhiên cũng là 12 vạn phần chân thành, bò đến sư muội bên người, duỗi tay lại đi túm sư muội vạt áo, ngoa kép, sư muội thấy hắn đáng thương thực, ngẩng đầu đối Sở Vãn Ninh nói, sư tôn, lão nhân gia đã biết sai, ngài liền thủ hạ lưu tình. Buông tha, Sở Vãn Ninh nói, ngươi cho ta tránh ra, sư muội. Ngoa kép, Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói, còn không cho, sư muội sợ tới mức cả người run lên, tránh ra, thiên vấn vèo một tiếng cắt qua không khí, hướng tới Trần Viên ngoại vào đầu bổ tới, Trần Viên ngoại hai tay ôm đầu, tê tâm liệt phế mà hô to một tiếng, kia tiếng kêu quá thê lương, sư muội đứng ở bên cạnh. Không khỏi lắc mình lại trở về, ngạnh sinh sinh mà, thế Trần Viên ngoại chặn này một giây mây, xoát một tiếng, sư muội lóe quá cấp, Sở Vãn Ninh cần thu tay lại, cũng đã không còn kịp rồi, máu tươi bay tứ tung, sư muội thân mình chính suy yếu, ăn này một kích, đột nhiên ngồi quỳ trên mặt đất, che lại trắng nõn non mịn gương mặt, huyết lại ngăn không được, theo khe hở ngón tay chảy ra tới. Tác giả có lời muốn nói, thiệp phân khu, tình cảm thiên địa lâu chủ ít, một thế hệ minh quân mạc uy cả vấn đề, bạn trai cũ, đại khái có thể tính đi, thất thủ đánh ta nam thần, làm sao bây giờ, rất gấp, online chờ, định vị, hải điệp trấn Trần Phủ Lầu 1, này quyết định bởi với lâu chủ hay không muốn cùng bạn trai cũ hợp lại, cùng với lâu chủ hay không muốn theo đuổi nam thần, lầu 2. Hành hung bạn trai cũ hảo cảm độ giảm 10, Bạch Nguyệt Quang hảo cảm độ thêm 10, Trang không phát hiện, bạn trai cũ hảo cảm độ bất biến Bạch Nguyệt Quang giảm 10. Lầu chủ chính mình nhìn công lược, lầu 3, tự tuyệt kinh mạch giả chết đi, bánh bao, lầu 4, ta tương đối tò mò, đại khái có thể tính đi, là có ý tứ gì? Bạn trai cũ còn có thể đại khái có thể tính. Chẳng lẽ lâu chủ là bá vương ngạnh thượng cung? 5 tầng, đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn. Lầu 6, bổn tiệm trường kỳ bán ra thiên hương dầu bôi trơn, âm dương hợp hoan tán, song tu tiểu bí tịch, như có yêu cầu thỉnh thêm bạn tốt 48.481.438. Liên hệ người, tử sinh đỉnh vương nữ sĩ. Hết chương.